Bất diệt bá thể quyết, chương 596, di hình hoán vị, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ầm ầm, lôi đình đánh rơi, phảng phất rắn độc xuất động, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, hướng phía Mộ Phong đột kích mà tới. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, trong tay thất tinh lưu hồng kiếm, chậm rãi chém ra, từng đạo huyền diệu gợn sóng, tự lưỡi kiếm. Thân kiếm cùng chuôi kiếm bên trong tản mạn ra, lôi đình võ vương thực lực xa so với kim nham quân vương. Tuyết phong võ vương mạnh hơn nhiều, thậm chí còn tại trấn quốc võ vương, thanh hồng võ vương bên trên, chính là hàng thật giá thật tam giai võ vương. Nhưng Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu, nhưng cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý, hắn ngược lại muốn xem. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng tam giai võ vương đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Chém, Mộ Phong toàn thân linh nguyên điên cuồng phun trào, tinh khí thần nâng đến đỉnh phong, một kiếm hoành không chém ra, một kiếm này, ngưng tụ Mộ Phong toàn thân linh nguyên, một kiếm ra, kiếm quang như ngày, chiếu rọi đầy trời, kiếm ý, mặt trời mới mọc, trời chiều cùng mây mưa bốn loại ý cảnh ẩn chứa trong đó. Khiến một kiếm này bộc phát ra trước nay chưa từng có uy thế. Oanh, kiếm quang cùng sét oanh kích cùng một chỗ. Hư bầu trời vang lên kinh thiên nổ đùng. Kinh khủng bạo tạc càn quét ra. Phát ra ra hào quang rừng rực. Mọi người rung động là, thế như trẻ che sét, lại bị kiếm quang chém chết. Xoẹt, kiếm quang dư thế không giảm. Hoành không mà ra, chém hướng về phía trước lôi đình võ vương. Lôi đình võ vương ánh mắt băng lãnh, toàn thân lôi đình quấn quanh, bàn tay phải bỗng nhiên chụp ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay uẩn lôi đình, soạt soạt, một chưởng vỗ rơi, hừng hực kiếm quang ầm vang bạo vỡ đi ra, lôi đình võ vương không hổ là kim nham vương tộc người mạnh nhất. Thật sự là quá cường đại, mọi người đều xôn xao, Mộ Phong như thế kinh diễm một kiếm, lại bị lôi đình võ vương một chưởng vỗ nát. Cái sau cường đại, làm cho nhiều người cũng vì đó kính sợ. Chết, lôi đình võ vương vừa sải bước ra. Thân hóa lôi đình, trong chớp mắt, giáng lâm Mộ Phong hướng trên đỉnh đầu. Tay phải lôi đình tràn ngập, hung hăng chụp lại, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại. Lôi đình võ vương quả nhiên rất mạnh. Cái kia nói ẩn chứa bốn loại ý cảnh kiếm quang. Thế mà bị hắn tiện tay liền cho chụp diệt. Cực sát kiếm pháp cực lục thức. Mộ Phong ánh mắt tỉnh táo, tuyệt không bởi vì lôi đình võ vương cường đại mà sợ hãi. Không lùi mà tiến tới, tay phải một kiếm đâm thẳng mà ra, một nháy mắt, Mộ Phong trong kiếm ý, tràn ngập cực đoan sát phạt chi khí. Giữa thiên địa, vang dội trận trận quỷ dị kêu giết thanh âm, phốc phốc, mũi kiếm cùng lòng bàn tay đụng vào nhau, lại trực tiếp đột phá trường tâm lôi đình. Đâm vào lôi đình võ vương lòng bàn tay ra thịt, phốc phốc, máu tươi tự lôi đình võ vương giữa ngón tay khe hở tràn đầy mà ra. Phận theo thất tinh lưu hồng kiếm, không ngừng nhỏ xuống chí hàn giang hà bên trong. Ngươi, muốn chết, lôi đình võ vương sững sờ. Chợt giận tím mặt, hắn không nghĩ tới, Mộ Phong một kiếm này như thế cường đại, lại có thể thương tổn hắn bàn tay. Kẻ này quả nhiên không hề tầm thường. Như không chăm chú ứng đối, chỉ sợ muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Vậy xem đám người, đều là há to miệng, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Mộ Phong thế mà thương tổn tới tam giai võ vương cấp bậc lôi đình võ vương. Gia hỏa này thật chỉ là nửa bước võ vương sao? Lôi ngục bá quyền, lôi đình võ vương tức giận liên tục xuất hiện. Không còn lưu thủ, một quyền hoành không đập tới. Ầm ầm, một quyền ra, lôi đình vạn quân, giáng lâm thế gian, chỉ thấy từng đạo đạo lôi đình giống như ngục giam, đem Mộ Phong khốn ở trung ương, mà tại đỉnh đầu của hắn, hai bên, hậu phương, đều có lấy một tia chớp biến thành nắm đấm, tấn mãnh oanh đến, khiến hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, mà tại Mộ Phong phía trước, lôi đình võ vương khí thế như hồng quyền thế. Đã oanh đến, kinh khủng lực lượng cùng quyền ý, đủ để kinh thiên động địa, là lôi ngục bá quyền. Không nghĩ tới lôi đình võ vương đối phó kẻ này. Thế mà sử dụng một chiêu này, tuyết phong võ vương lông mày cau lại. Đối với Mộ Phong ngược lại là càng phát kiêng kỵ. cái này lôi ngục bá quyền thế nhưng là cực kỳ khủng bố võ pháp. Mộ Phong có thể làm cho lôi đình võ vương dùng ra bực này võ pháp. Chết cũng không tiếc, hừ, kẻ này là mạnh, nhưng mạnh hơn có thể mạnh hơn lão tổ tông. Chết đi, ta muốn sống sờ sờ nhìn xem ngươi chết ở trước mặt ta. Kim Nham quân vương đôi mắt hiện lên một tia trả thù khoái ý, cản rỡ cười to. Giờ phút này, kinh khủng lôi ngục bên trong, bốn phương tám hướng lôi quyền càng ngày càng gần, mà Mộ Phong thì là buông xuống trong tay kiếm, tựa như từ bỏ chống lại. Từ bỏ chống lại sao? Hắc hắc, đây là lựa chọn sáng suốt. Lôi đình võ vương thấy Mộ Phong không còn chống cự, khóe miệng nhấc lên đắc ý đường cong. Hạ thủ có thể không chút nương tay, khiến lôi đình võ vương ngơ ngác chính là, từ bỏ chống lại Mộ Phong, lại là cười, tiếu dung hết sức trào phúng, di hình hoán vị, Mộ Phong bờ môi nhúc nhích, nhả ra bốn chữ về sau, cả người biến mất, thay vào đó là, đầu đội kim quan, còn tại càn rỡ cười to Kim Nham quân vương. Phốc phốc, trong nháy mắt này, lôi đình võ vương một quyền đập ầm ầm tại Kim Nham quân vương trước ngực. Cái sau nụ cười trên mặt ngưng kết, phun nôn ra một ngụm máu tươi. Lôi đình võ vương một quyền này kinh khủng bực nào. Một quyền liền đem Kim Nham quân vương xương ngực đánh xuyên. Từ sau lưng của hắn xuyên qua, kinh khủng lôi đình quanh quẩn tại nắm đấm mặt ngoài. Nháy mắt lan tràn Kim Nham quân vương toàn thân. Lão tổ tông, cái này, đây là có chuyện gì? Kim Nham quân vương miệng mũi phun máu. Ngước mắt nhìn trước mắt một mặt khiếp sợ lôi đình võ vương. Đôi mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia nghi hoặc, mới, hắn rõ ràng là đứng ở đằng xa xem trọng kịch tới. Làm sao hiện tại hắn bỗng nhiên xuất hiện tại lôi đình võ vương trước mặt đâu? Kim Nham quân vương còn chưa triệt để kịp phản ứng. Bốn phương tám hướng lôi quyền thì là cùng nhau oanh đến. Nhao nhao rơi tại Kim Nham quân vương trên người. Phốc phốc, Kim Nham quân vương cả người đều bị từng đạo lôi quyền oanh thành cặn bã, máu tươi bạo dũng mà ra, rơi xuống cái hài cốt không còn kết quả. Lôi đình võ vương ngây ngẩn cả người, mặc cho Kim Nham quân vương máu tươi tung tóe tại người bên trên. Lại không tự biết, hắn vạn vạn không nghĩ tới, phía trước một khắc, trước mặt hắn vẫn là Mộ Phong, làm sao sau đó một khắc liền biến thành Kim Nham quân vương đây. Nói cách khác, hắn tự tay giết hắn huyết mạch của mình. Kim Nham quân vương chính là hắn chất, là hắn trực hệ huyết mạch, chỗ một giọt máu đào hơn ao nước lã, bây giờ lại bị hắn giết đi. Không chỉ có là lôi đình võ vương ngây ngẩn cả người, còn đang run rẩy độc hồn võ vương, tà hồn võ vương cùng cách đó không xa Tuyết Phong võ vương đều ngây ngẩn cả người. Hai bên bờ quan chiến tất cả mọi người, cũng đều là ngây ngẩn cả người. Mộ Phong cùng Kim Nham quân vương đổi thời cơ quá đột ngột. Đám người thậm chí đều không có kịp phản ứng. Kim Nham quân vương liền chết tại bọn hắn trước mắt. Đây là bí thuật gì? Tuyết Phong võ vương hít sâu một hơi. Sau đó hắn toàn thân run lên. Hắn phát hiện một cỗ kinh khủng sát ý chính bao phủ tại hắn trên người. Chỉ thấy, cách hắn cách đó không xa, vốn là Kim Nham quân vương vị trí, Mộ Phong cầm trong tay linh kiếm, một bước hướng phía hắn bên này vượt ngang mà tới. Tuyết Phong võ vương, đã lâu không gặp, ta rất là tưởng niệm ngươi. Mộ Phong khóe miệng lộ ra lạnh lẽo ý cười, đôi mắt chỗ sâu sát ý lại càng phát hừng hực. Mộ Phong, Tuyết Phong võ vương triệt để dọa phá mật, không cần suy nghĩ. Liền nhanh chóng hướng phía lôi đình võ vương bỏ chạy. Lôi đình võ vương, nhanh mau cứu ta. Tuyết Phong võ vương diện mục dữ tợn, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bối rối hướng lấy lôi đình võ vương bỏ chạy. Đáng tiếc, Mộ Phong kiếm nhanh hơn hắn. Một đạo kiếm quang như lôi đình hiện lên, nháy mắt xuyên thủng Tuyết Phong võ vương sau gáy. Cách chương.